ông xã ăn giấm chua. Chương 10, góc truyện audio.com. Trên người còn mặc lễ phục đỏ thẫm khi tiễn khách, nhưng Thương Hải Tình cả người đã muốn mệt mỏi khiến toàn thân vô lực nằm ở trên giường. Đầu nặng trịch lại choáng váng. Nếu ngay cả cô dâu mới xinh đẹp cũng không tránh được bị chuốc whisky đến say mềm, sẽ không khó để biết bọn họ ở Hỷ Yến bị vây quanh tiêu diệt thảm thiết chừng nào. Còn nhớ rõ trước khi tiệc cưới bắt đầu, Hàn Quang Lỗi có dự kiến kế hoạch bí mật an bài một đội quân thay anh uống rượu. Có thể tạm thời không say mà thoát khỏi buổi tiệc. Lúc ấy, cô còn cười nhạo anh lo xa, có trưởng bối ở đó, mọi người không dám lỗ mãng, chỉ hy vọng như thế. Anh lo lắng, kiên trì muốn giữ lại ý nghĩ thông minh của mình, cho đến khi trong tiệc cưới, cô chính mắt thấy cả đội quân chắn rượu nguyên một đám bại trận. Thậm chí còn có người vô sỉ trước trận làm phản gia nhập vào hàng ngũ của địch. Cô kinh thấy sự việc không đơn giản, tình huống đã không khống chế được, bọn họ lâm vào tứ cố vô thân quẫn cảnh. Đại ý là không có ai nương tựa, nhờ cậy, mà Hàn Quang Lỗi một thân ngạo khí, không ngừng xem cô như chân bảo dễ bị uy hiếp. Từ sau khi bước chân rời khỏi phòng nghỉ, cả người chú rể như bị vây quanh bởi trạng thái gây chiến. Chỉ cần có nam tân khách nhìn cô lâu một chút, hay nói vài câu chuyện phiếm với cô, anh không nói hai lời lập tức giữ lấy cô bốc hỏa tre ở trước mặt. Tự gây thù với người ta. Kết quả chính là không ngừng bị ép uống rượu của chính mình, lại hỗ trợ uống cả của cô, một mình tiếp nhận tất cả rượu mừng. Vấn đề là, các tân khách này còn có ý xấu hơn khi tiếp nhận ngạo khí của anh. Lại không sợ chết buông tay, bức rượu còn chưa đủ, còn bày ra trò chơi đáng sợ uy hiếp gây khó khăn cho người. Sợ tới mức Thương Hải Tình cơ hồ chống đỡ không được. Muốn buông tay tháo chạy, thật vất vả chịu nhục cho đến khi tiễn khách, cô lo lắng nhìn Hàn Quang Lỗi liếc mắt một cái. Anh có khỏe không, uống nhiều rượu như vậy, mặt đỏ giống như quan công. Cô đưa tay áy náy chạm vào mặt anh lại đột nhiên bắt lấy tay cô, lặng im ngóng nhìn cô. Cảm xúc ẩn trong đôi mắt anh có điểm khác thường làm cho cô không tự chủ được trong lòng run lên. Dãy dụa rút tay về. Cô là làm sao vậy? Bị ánh mắt của anh tập trung một chút cả người liền thấy bối rối bất an. Cô không nên dễ dàng bị anh ảnh hưởng như vậy. Anh sai. Cô cúi đầu, che giấu hai má ửng đỏ. Ý định đem không khí mờ ám dị thường đánh tan. Không có sai. Trên thực tế tôi uống rượu. Nhiều lắm chỉ có một nửa. Anh làm sao có thể sai? Anh là Hàn Quang Lỗi à, nhiều lắm là có chút nóng mà thôi. Anh đứng thẳng dậy dáng người cao lớn như một pho tượng. Một nửa, tôi gọi A Chiết dùng bình rượu whisky trước đổi trắng thay đen thành hai bình ô long trà. Nếu không phải tên kia sớm làm phản, tôi vốn có thể thuận lợi uống ô long trà. Phục phịch miệng, Thương Hải Tình thở nhẹ một hơi. Không có say là tốt rồi. Cô thực sợ phải phụ trách đem anh khiêng về nhà. Vậy thật bi thảm, anh cúi đầu xem xét cô liếc mắt một cái, tỏ vẻ mạnh mẽ, em yên tâm, trước khi những người này biến mất, tôi sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Hít, anh ăn giấm vừa thôi chứ? Cô nhíu mày, gì, như thế nào câu nói này nghe qua? Không chỉ có men say, còn có ghen tuông, trộm liếc anh một cái. Khuôn mặt đang ửng đỏ của anh lại vẫn chưa kịp vãn hồi. Làm cô dâu cả một ngày. Thương Hải Tình hiện tại chờ mong nhất chính là nhanh chóng tiễn khách. Nhanh chóng tan tầm, nhìn tân khách một đám rời đi, cô quả thực vui vẻ muốn lớn tiếng hoan hô. Đột nhiên, Hàn Quang Lỗi kề sát vào cô, vô cùng thân thiết nói nhỏ. Bà xã, vì rằng tôi với em giống nhau đều rất muốn sớm kết thúc công việc tan tầm. Nhưng là, biểu tình của em cũng quá rõ ràng, biểu tình bướng bỉnh ra vẻ giật mình. Ngô, bị phát hiện, cô chợt nở nụ cười. Nên phạt, anh dùng ngón tay phủi phủi chiếc mũi của cô. Trừng phạt sự bướng bỉnh của cô. Nhìn thấy các vị khách đang lần lượt giảm bớt. Đang lúc hai người nghĩ rằng hết thảy mọi việc hôm nay đều kết thúc. Hàn Quang Hàn Lý ra là người uống rượu thay sau lại làm cầm đầu mọi người.

Vài lần, Hàn Quang Lỗi cúi đầu nhìn người trong lòng, cô hoàn toàn tín nhiệm dựa vào. Trong lòng anh bỗng chốc dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Từ hôm nay trở đi, cô đã là vợ của anh, cầm trứng gà ở Khố Hạ Du Di. Trò này có biết, cô dâu phải cầm một quả trứng gà luồn từ dưới ống quần bên trái. Hay phải, của chú rể sau đó từ từ di chuyển quả trứng lên phía trên và sau đó lấy quả trứng ra khỏi quần từ ống quần kia. Có nghĩa là quả trứng dưới sự trợ giúp của bàn tay cô dâu cho đi dạo một vòng trong quần của chú rể theo hình vòng cung. Giải thích thế có đúng không nhỉ? Gãi gãi đầu. Cách chương.